Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, khốc liệt chiến đấu. Chương 1357, khốc liệt chiến đấu. Lâm Phong giờ khắc này cũng không dễ chịu, tuy lấy ngân dực cùng cửu long hộ thể, nhưng này sao rất mạnh giả một đòn, triển đè ép hắn ngân dực vũ hồn, nổ tan hắc long. Chấn áp thân thể của hắn, làm cho hắn phế phủ lăn lộn, huyết thống đều phảng phất bị một luồng hàn băng đông lại. Khóe miệng tràn ra máu tươi đều phảng phất bao trùm một tầng hàn băng. Đem sinh mệnh lệ nhỏ vứt vào trong miệng, nhất thời một luồng dâng trào sinh mệnh lực lượng ở trong người không ngừng lưu truyền. Hắn tự thân sinh mệnh hàm nghĩa cũng đồng thời phóng thích, khôi phục thương thế. Đồng thời, liền như vậy đem sinh mệnh lệ nhỏ ngậm trong miệng không chuẩn bị lấy ra. Bất cứ lúc nào làm tốt bị thương nặng chuẩn bị. Không thể khinh thường, bằng không, sợ là hắn không chết. Chúng ta đúng là bị chết gần đủ rồi. Lục hoàng tử âm thanh băng lương. Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Sự công kích của bọn họ có thể chém Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong kiếm nếu là chém ở trên người bọn họ, như thế sẽ đem bọn họ giết chết, không chút nào có thể bất cẩn. Cuối cùng này một cái tiêu chuẩn, nhất định là ta. Lúc này, một đạo hàn âm phun ra, chỉ thấy có một người trên người bao trùm một tầng băng tuyết ác ma áo giáp. Dường như địa ngục băng tuyết ma vương trên người khoác áo giáp. Đầy giấy kiên không thể phá khủng bố sức mạnh phòng ngự. Giữ tợn áo giáp do địa ngục mà đến. Đây là địa ngục tuyết ma khải. Người này tu vi thì có tôn vũ tầng 5 cảnh. Hắn băng chi hàm nghĩa hẳn là có tầng 7. Để địa ngục ác ma gian dày nặng một bên, muốn phá vỡ hắn áo giáp, e sợ Lâm Phong đều muốn mạnh nhất chi kiếm mới có thể làm đến. Đây chính là khoác một cái thượng phẩm thánh khí a. Đoàn người trong lòng âm thầm run rẩy. Ầm ầm ầm, tiếng vang cực lớn truyền ra, người kia hướng về Lâm Phong đạp bước mà ra, mặt đất rung động lên. Huyền Minh cổ đỉnh, một người quát lạnh một tiếng, trong hư không, băng tuyết khí ngưng tụ Huyền Minh đỉnh, từng sợi mờ ảo hàn băng khí từ trong đỉnh buông xuống. Chính là vừa nãy đóng băng Lâm Phong Huyền Minh cổ đỉnh, một loại cường thịnh đến cực điểm thần thông thuật. Băng tỏa, phong ấn, một người bước chân hướng về mặt đất mạnh mẽ đạp lên hạ. Người này tu vi càng cao hơn, tôn vũ tầng 6, là tiến vào thần điện cho phép cảnh giới tối cao giả. Hắn một bước bước ra, trên mặt đất xuất hiện từng sợi hàn băng hoa văn. Giao nhau thác loạn, hóa thành một luồng băng tuyết phong ấn sức mạnh, đem cổ đạo này phong giết. Cứ như vậy, Lâm Phong muốn thừa dịp khe hở cướp đường đào tẩu cũng không thể. Lấy băng tuyết thánh văn lực lượng, phong Lâm Phong đường lui, tuyệt Lâm Phong hy vọng. Lâm Phong nhìn cái kia người mặc băng tuyết ác ma áo giáp bóng người nhanh chân đạp đến. Trên người cuồn cuộn ma vân phảng phất bay vút lên trời ba bách lý. Hơi vảnh mặt lên. Lâm Phong trong con người xuất hiện một vị ma thần, cái kia lượn lờ lan lộn ma vân, dần dần hội tụ thành hình, hóa thành một đạo ngập trời ma đạo hư ảnh. Ma thần hư ảnh, đứng ở Lâm Phong phía sau, dường như tuyên cổ vĩnh tồn, muốn đạp lên mảnh này trời cùng đất. Mặc dù là Lâm Phong trên đỉnh đầu Huyền Minh cổ đỉnh buông xuống băng hàn khí, cũng pháp đem ma khí đóng băng. Hư không bộ dung hợp tiêu diêu bộ bước ra, ma ảnh cuồn cuộn, đen kịt cuồng bá ma đạo trưởng lực bay thẳng đến một bóng người đánh giết mà đi. Người kia tu vi tôn vũ tầng 3, nhìn thấy Lâm Phong đánh giết mà đến, song quyền cùng xuất hiện, ánh quyền chỗ đi qua hư không đóng băng. Hống, Lâm Phong phía sau ma thần hét giận dữ, chấn động đến mức người kia thần hồn run rẩy. Lập tức trời đại ma trưởng ấn đánh giết mà tới, tuyệt diệt tất cả, phảng phất có thể nhấn chìm thiên địa ma trưởng đem hắn từ đầu đến chân đều che hết. triển ép trở thành bột phấn, một quyền oai, bá đạo đến khó mà tin nổi nơi bộ. Con người bỗng nhiên gian chuyển qua, Lâm Phong hướng về bên cạnh công kích mà đến một người nhìn tới. Gánh vác ma thần Lâm Phong cặp kia con ngươi lạc ở trong mắt đối phương. Lâm Phong phảng phất trở thành chân chính ma vương, để người kia trong mắt luân hãm. Trời đại ma trưởng ấn lần thứ hai oanh tập mà tới. Lại là một người bị biến mất, cường thế xóa bỏ, mặc dù bọn họ công kích mạnh mẽ so với, thế nhưng phòng ngự nhưng pháp chống lại này ngập trời ma uy. Chỉ cần oanh kích trong, tất chém, oanh ta, khủng bố huyền minh cổ đỉnh vung vãi ra huyền minh khí. Đánh vào Lâm Phong sau lưng, tê tê tiếng vang truyền ra, Lâm Phong nửa đoạn thân thể đều phảng phất bị tuyết bao trùm trụ. Hầu như ở đồng thời, vòm trời bên trên một đạo băng tuyết thần roi từ trên trời triển đè xuống. Dường như thần nhận giống như, trắng như tuyết thần roi bổ ra hư không, trong nháy mắt hướng về Lâm Phong trên người quật mà đi. Lâm Phong giơ tay lên, dường như ma thần giơ tay, đem thần roi giam ở lòng bàn tay, do băng tuyết khí hóa thành thần roi muốn niêm phong lại Lâm Phong bàn tay. Nhưng mà ở đồng thời kiếm khí ngang dọc, thần roi dập tắt, thiên hà khiếu, lục hoàng tử thân thể giáng lâm Lâm Phong trên thân thể không. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Phong tâm thần run rẩy dữ dội, lập tức khủng bố huyền minh cổ đỉnh lại một lần va chạm mà đến. Đánh vào Lâm Phong trên lưng, nếu không có giờ khắc này Lâm Phong ma thần phụ thể, thân thể đều phải bị hàn băng đóng kín nổ tung. Giết. Cái kia người mặc băng tuyết ác ma áo giáp bóng người vung mạnh bắt tay tí, hướng về Lâm Phong đánh giết mà đến. Đồng thời mấy đạo công kích đồng thời giáng lâm, muốn tiêu diệt Lâm Phong. Hống. Lâm Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phật ma thần nổi giận, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhưng mà trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, kiếm khí xé rách, ngang dọc địch, giết, một đạo ngập trời ánh kiếm chém giết mà ra, xì xì tiếng vang truyền ra, một ánh kiếm phá tan bầu trời công kích, một đạo khác ánh kiếm thì lại đem hai người thân thể chặt đứt vì là hai đoạn, lại chém hai người, từng sợi hàn băng máu từ Lâm Phong khóe miệng tràn ra. Băng tuyết đều trở thành trắng như tuyết vẻ, tựa hồ là trong cơ thể huyết mạch đông lại, sinh mệnh nước mắt đều pháp khôi phục thương thế của hắn. Tử vong nguyền rủa, Lâm Phong ánh mắt rơi vào trong đó một tôn vũ tầng ba nhân thân thượng. Con người đen kịt, gầm lên một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Đối phương chỉ cảm thấy tử vong thật sự giáng lâm. Lập tức sinh mệnh lực lượng trôi qua, tử khí ăn mòn mà vào, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành đen kịt, ngã trên mặt đất, bị nguyền rủa giết chết. Giết. Hắc ám ma long vũ hồn, hiên viên chiến phủ vũ hồn đồng thời đánh giết mà ra. Nhưng đối với phương đồng dạng phóng thích vũ hồn, thiên địa đều trở thành băng tuyết thế giới, phải đem Lâm Phong hóa thành tượng băng. Vũ hồn ma long, chiến phủ, toàn bộ đều phá diệt, bị người khác công kích chém xuống. Ầm ầm, Lâm Phong cánh tay cùng cái kia người mặc địa ngục ác ma áo giáp cường giả va chạm. Cánh tay của hắn đều phảng phất nứt ra rồi như thế. Nhưng hầu như ở đồng thời, bước chân của hắn mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân thể bay lên trời, phảng phật ma thần trùng thiên. Mặc dù sắp chết đi, cũng phải chém hết kẻ địch. Cút. Trên hư không lục hoàng tử hét giận dữ một tiếng, sóng âm công kích tái xuất. Nhưng hầu như ở đồng thời, Lâm Phong đồng dạng giống to, cặp kia ma thần con ngươi nhìn chòng chọc vào con mắt của hắn, để lục hoàng tử trong lòng run rẩy dữ dội. Lái đi không được. Giết. Từng đạo ma vương tâm ý chí nhảy vào lục hoàng tử con ngươi bên trong. Từng bước xâm chiếm lục hoàng tử ý chí. Cứu ta, Lục hoàng tử giống lên một tiếng. Hắn giờ phút này đối mặt này đã điên cuồng Lâm Phong. Có loại kinh hồn bạt vía cảm giác sợ hãi. Lâm Phong sẽ chém đi hắn. Không có ai cứu hắn. Hắn mấy vị huynh đệ đều chỉ là quay về Lâm Phong phát sinh công kích, mà không phải tiến lên cứu viện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Nhìn Lâm Phong ma trưởng giam ở trên đầu của hắn. Không, ta làm sao sẽ chết? Lục hoàng tử huyết thống điên cuồng gào thét. Vũ hồn muốn phá tan thân thể lao ra. Nhưng Lâm Phong ma trưởng đột nhiên ép một chút. Nhất thời đầu lâu nổ tung. Hoàng tử thân cũng phải chết. Oanh ta. Ngay khi Lâm Phong đánh giết lục hoàng tử chớp mắt, thân thể của hắn mạnh mẽ run lên. Một con huyền băng trưởng đánh vào trên lưng của hắn. Ma thần hư ảnh đều run rẩy ở lên. Thân thể của hắn mạnh mẽ hướng về phía trước bay đi. Nhưng con mắt đen kịt như trước. Sinh mệnh lực lượng không ngừng thoải mái thân thể. Này đều không chết. Xa xa đám người từng cái sinh ra nghẹt thở cảm giác. Ma thần hư ảnh xuất hiện. Lâm Phong phảng phất thân hóa ma thần. Càng thêm đáng sợ. Dường như thân thể bất tử. Trừ phi ma thần hư ảnh diệt. Bằng không, Lâm Phong ma thần thân thể cũng vĩnh hằng bất diệt. Đây là một loại có thể nói đáng sợ thần thông sức mạnh. Lâm Phong công pháp tu luyện. Có thể là đế kinh. Chết. Một hàm nghĩa biến thành băng tuyết trường mâu hướng về Lâm Phong phía sau đầu ám sát quá khứ. Muốn đâm thủng Lâm Phong yết hầu. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua. Chỉ thấy cái kia nhanh như chớp giật băng tuyết trường mâu hầu như muốn đi vào cổ họng của chính mình. Đột nhiên một kiếm chém giết mà ra. Xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Băng tuyết trường mâu hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Đối phương yết hầu chỗ. Xuất hiện một thanh đồng dạng hàn băng trường mâu. Lập tức kiếm khí giáng lâm. Đem thân thể của hắn xé rách đi. Lộ ra người kia phía sau mỹ lệ bóng người. Chính là y nhân lệ. Cẩn thận, Lâm Phong giống lên một tiếng. Chỉ thấy phía sau có một con hàn băng bàn tay hướng về y nhân lệ ấn đi. Lâm Phong thân thể chớp mắt bước qua đi. Đem y nhân lệ ôm lấy. Chú băng, Lâm Phong hét giận dữ. Cái kia hàn băng đều muốn hòa tan. Hầu như ở đồng thời trong tay hắn chém ra một kiếm. Trước người một bóng người bị đánh thành hai đoạn. Mà một đạo trưởng lực cũng đánh vào y nhân lệ phần lưng. Để y nhân lệ cả người đông lại, hóa thành xương lạnh, vong linh chú thuật. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thi thể trên đất dường như đều đột nhiên gian sợ lên. Thậm chí đứt gãy hai đoạn thân thể đều phục sinh, đột nhiên hướng về những người đó chộp tới. Đồng thời Lâm Phong một bước bước ra, tử vong chi kiếm lần thứ hai chém giết mà đi, đem một người chém chết. Mà đánh đổi là một đạo sóng nước đâm thủng thân thể của hắn. Ở trên người hắn lưu lại một đạo hàn băng lỗ thủng. Ma thần hư ảnh càng ngày càng trở nên mờ ảo. Tử vong nguyền rủa, Lâm Phong trên người chú thuật sức mạnh điên cuồng lan tràn. Phảng phất theo tiếng nói của hắn, cùng với ma đạo khí đồng thời phóng thích, cướp đoạt sinh mệnh. Hướng về hắn đập tới bóng người chỉ cảm thấy tử vong khí tập kích thân thể của bọn họ. Muốn cho bọn họ chết đi. Xì, kiếm khí càn quét hư không. Đem một người chém giết. Đem một người cánh tay xé rách. Y nhân lệ đem thân thể của hắn một cái. Lập tức lấp lóe mà ra. Quay về một bóng người nở nụ cười xinh đẹp. Để người kia con người run lên. Dường như rơi rụng dục vọng ảo cảnh bên trong. Lập tức, y nhân lệ tay áo phiêu phiêu. Giáng lâm trước người của hắn. Thủy chi hàm nghĩa biến thành hàn băng sức mạnh đâm thủng cổ họng của hắn. Dã nữ nhân, đi chết. Hoàng khí cuồn cuộn. Một đạo hàn băng chi long hướng về y nhân lệ đánh giết mà ra. Thình lình chính là một vị băng tuyết đế quốc hoàng tử ra tay rồi. Y nhân lệ thân thể múa lên là, né tránh hàm nghĩa sử dụng mà ra, rời đi rất nhiều sức mạnh. nhưng như trước bị Cường Thịnh công kích oanh đến thân thể. Bị nổ đến hướng về xa xa bay đi, hầu như ở đồng thời, lại chém giết một người Lâm Phong bị một cái kia người mặc ác ma áo giáp cường giả sử dụng cử. Trưởng đập chúng, ma ảnh vỡ vụn, thân thể đồng dạng bay ra ngoài. Hai người đều mạnh mẽ va chạm ở xa xa đại điện trên vách đá. Cả người đều bị băng tuyết bao trùm, phảng phất thân thể cũng bị mai táng đi. Những người này, thực lực quá mạnh mẽ thắng. Lâm Phong liên thủ với y nhân lệ chém 20 người. Nhưng như trước còn có 9 người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.